cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Á Quyền rũ bước đến, chị Tinh, nghe nói cô đã chấm dứt hợp đồng với công ty, sau này cô nên làm gì? Không liên quan đến cô, nghe nói Đường Tổng sắp ly hôn với cô, không biết bà Đường tiếp theo sẽ là ai? Muốn làm bà Đường, cứ mơ giấc mộng xuân thu của cô đi. Hoa Tinh hét lên, sau khi Tôn Á đến bên Đường Nhược sẽ càng có nhiều tài nguyên, rất nhanh độ nổi tiếng sẽ được giống như cô ta năm đó. Không được, mình tuyệt đối không thể nhường vị trí bà Đường này cho ả ta. Chuyện này không phải do cô quyết định, trông Tôn Á rất tự tin. Xung quanh ngày càng có nhiều người, Hoa Tinh trừng mắt nhìn Tôn Á rồi vội vàng rời khỏi công ty. Chưa kịp bước lên xe thì một người đàn ông mặc vest và đi giày da đến đối mặt với cô ta. Xin chào cô Hoa, tôi là Hứa Phong, người đại diện của Tỉnh Vũ, nghe nói cô Hoa vừa chấm dứt hợp đồng, không biết cô có muốn ký hợp đồng với chúng tôi không? Tỉnh Vũ, đó chẳng phải là công ty của Tư Lệ Đình sao? Ánh mắt tuyệt vọng của Hoa Tinh tràn đầy hy vọng, cô ta biết mà Tư Lệ Đình sẽ không nhẫn tâm như vậy, cô ta được cứu rồi. Ai bảo anh đến, Hoa Tinh cảm thấy tốt hơn nhiều. Cô Hoa, nếu cô có hứng thú thì chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Được, Hoa Tinh không hề nghi ngờ cất bước đi theo người kia. Trong quán cà phê, Hoa Tinh nóng lòng hỏi lại, có phải tổng giám đốc của các anh bảo anh đến không? Đúng vậy, là tổng giám đốc của chúng tôi, cô Hoa, tôi đã soạn thảo hợp đồng, cô xem qua đi, nếu có thể chúng ta sẽ chính thức ký hợp đồng. Phiền anh rồi, Hoa Tinh nhận hợp đồng này độc đoán hơn một chút so với những hợp đồng cô ta đã ký trước đây, cô ta nhìn người đàn ông. Tôi có một số câu hỏi về hợp đồng này. Trước đây, các hợp đồng của tôi là tự do lựa chọn tài nguyên, trên đây nói là công ty sẽ nhận phim, tôi có một số ý kiến về điều này. Hứa Phong khẽ cười, cô Hoa là thế này, trước đây thân phận của cô đã khác, đãi ngộ hợp đồng mà cô ký cũng khác. Bây giờ cô mang tiếng xấu, ngoài chúng tôi ra thì không còn ai sẽ ký với cô Hoa nữa, hợp đồng của chúng tôi được dựa theo đãi ngộ của người mới. Hứa Phong nói nhẹ nhàng, nhưng những gì anh ấy nói có chút tổn thương, cho dù đó là sự thật. Không thể thương lượng về điều khoản này sao? Hoa Tinh nhíu mày, xin lỗi, đây là hợp đồng do chính tổng giám đốc của chúng tôi lập, không thể thương lượng. Trái tim Hoa Tinh chìm xuống đáy, thực ra bản hợp đồng này cũng không có gì lạ. Tầm mắt cô ta lướt xuống phía dưới, cưỡng ép chấm dứt hợp đồng yêu cầu phạt 5.000 vạn. Như vậy có phải là quá cao không? Không cao, cô Hoa còn có ý kiến gì khác không? Không, tôi ký, dù sao trong hợp đồng có một điều khoản rằng mỗi năm sẽ phải quay một số quảng cáo và một số bộ phim, chuyện này đã được định sẵn. Ít nhất cô ta không phải lo lắng công ty sẽ không cung cấp tài nguyên cho cô ta, đối với cô ta điều đó là khá tốt. Được rồi cô Hoa, tôi quay về cho người làm một bản hợp đồng chính thức. Cô Hoa, ngày mai lúc 9 giờ sáng cô có tiện đến công ty chúng tôi ký hợp đồng không? Tiện chứ, Hoa Tinh vội vàng gật đầu, hợp đồng này đến quá đúng lúc. Nhưng tôi có một điều kiện, tôi đã ký hợp đồng với các anh, tôi hy vọng các anh có thể xử lý những tin tức tiêu cực của tôi trên mạng. Cô Hoa cứ yên tâm, vậy được rồi, mai chúng ta gặp. Sau khi tiễn Hoa Tinh đi, Hứa Phong nhanh chóng bấm điện thoại cho một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc, tôi đã cho Hoa Tinh xem hợp đồng, cô ta đã đồng ý ký hợp đồng. Cách chương.